Ánh mắt Lạc Hà đảo qua vài tên tu sĩ độ kiếp kỳ và phủ chủ một chút, thầm nghĩ, bọn họ có thể ra khỏi huyết sát chủ động phủ, không kể các thu hoạch khác, chỉ riêng tâm cảnh tất nhiên sẽ có tăng trưởng, sau này rất có thể trở thành đỉnh phong một giới. Vù, Lạc Hà cũng biến mất, trở về Phàm Vân Đảo. Các vị, hiện giờ cường giả cấm kỵ của Chu Vương Triều gần như đã chết hết, Trương Hằng cùng sẽ phi thăng thượng giới. Nghe Thường Tán Tiên và Lạc Hà đều là những người không hỏi thế sự. Chúng ta có thể an toàn rời khỏi động phủ đã là vạn hạnh rồi. Chính là đại nạn không chết tất có hậu phúc. Hay là chúng ta ước định lẫn nhau, tạm thời giấu chuyện phát sinh trong huyết sát chủ động phủ, tránh cho các thế lực đại loạn. Một lão già độ kiếp kỳ đưa ra đề nghị. Phải, như thế cũng tốt, nhưng không có khả năng giấu được lâu. Nếu giấu được mấy ngàn năm đã là thành công rồi. Đến lúc đó chúng ta mới có thể cùng nắm quyền tại Chu Vương Triều này. Mấy người cùng gật đầu đồng ý. Hoàng Phủ Lân hơi do dự một chút, nhưng nhớ tới lời dặn dò của Trương Hằng trước khi đi, liền lập tức đồng ý. Vậy chúng ta ly khai thôi, xem ai đạt tới trình độ cấm kỵ trước. Mấy người sau khi ước định liền bay về phạm vi thế lực của mình hoặc đi tìm chỗ lánh đời để tu luyện. Trải qua hành trình kinh tâm động phách đi huyết sát chủ động phủ, chứng kiến cường giả chém giết cùng uy lực thần thông, thể hội pháp tắc thiên địa thay đổi trong nháy mắt. Những đồ vật thu hoạch được ngược lại trở nên không phải là thứ quan trọng nhất. Thu hoạch lớn nhất của bọn họ chính là biến hóa tâm cảnh cùng nhãn quan. Chúng sẽ ảnh hưởng đến con đường tu luyện sau này của bọn họ. Thực ra, Trương Hằng cùng Lạc Hà đều có thể đoán được xu thế biến hóa này. Nhưng Trương Hằng thấy rõ hơn một chút. Tại Tinh Nguyệt Thần Điện trên Phàm Vân Đảo, đã qua hơn 100 năm rồi, Sư Tôn cùng với Lạc Tiền Bối vẫn chưa trở về. Một nơi trên Phàm Vân Đảo, Quách Phong đứng bên một dòng suối tĩnh lặng, cảm nhận dòng nước mắt lạnh nhẹ trôi. Sư phụ chắc chắn không có việc gì đâu. Một thanh âm nữ nhân thở dài từ phía sau Quách Phong truyền tới. Người nói chính là Tú Ninh, nàng mặc một chiếc váy dài xanh nhạt, khuôn mặt thanh tú, lộ vẻ thánh khiết. Bất cứ ai nhìn vào đôi mắt sâu sắc của nàng đều tự thấy xấu hổ. Hài, ngươi lúc nào cũng nói vậy. Sư phụ lúc trước đã nói, ngắn thì 10 ngày nửa tháng, lâu thì 1-2 năm. Nhưng giờ đã hơn 100 năm rồi, chúng ta vẫn có tin tức gì của huyết sát chủ động phủ. Những cường giả cấm kỵ khác cùng không thấy trở về Quách Phong vẫn không ngừng lo lắng. Đại sư Vinh, Vinh bình thường tin tưởng sư phụ nhất mà, giờ lại là người lo lắng nhất. Tú Ninh khẽ cười, đẹp như một nữ thần, nhưng liệu có ai hiểu được nội tâm của nàng? Quách Phong nhếch miệng cười, ta chưa bao giờ mất tin tưởng vào sư phụ, chỉ là người tiến vào động phủ lâu quá chưa về, ta rất nhớ người a. Ngụy biện, Tú Ninh cởi giày ra, lộ ra một đôi chân trắng bóng như ngọc, bước vào làn nước suối mắt lạnh, nàng lặng im nhắm mắt, trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh một nam nhân đứng ngạo nghễ, tựa như thần linh vậy. Nàng không thể quên được bóng dáng quen thuộc này trong lòng. Ngay sau đó, nàng khẽ thở dài, tùy ý để cho bọt nước thấm ướt váy mình. Ta nói này nhị sư muội, muội hiện là thánh nữ Tinh Nguyệt Môn, tu vi cũng không kém Tinh Nguyệt Nữ Thần. Biết bao nhiêu nam tử trên Phàm Vân Đảo có ý với muội. Hắc, hắc, ngay hôm qua mấy bằng hữu của ta còn năn nỉ xin ta tin tức liên quan đến sở thích của muội mấy chục năm trước. Thiên Tinh Đỉnh thiếu chủ còn, đại sư Vinh, Vinh không cần nói nữa, Tú Ninh biết ý tốt của Vinh rồi. Tú Ninh mở hai mắt ra, chăm chú nhìn lên bầu trời Đông Vân Đại Lục, nói, Tú Ninh một mình là đủ rồi, không cần đạo lữ song tu. Hơn nữa ta còn có sư phụ, sư mẫu, còn có các huynh đệ. Đúng lúc này, một thân ảnh màu trắng hiện ra cạnh dòng suối, như tiên tử đạp mây mà đến. Sư mẫu, Tú Ninh và Quách Phong cùng nhau cung kính thi lễ. Sư mẫu người cũng đi ra giải sầu sao? Quách Phong chạy đến bên cạnh Ninh Tuyết Dung, cười hắc hắc, ngài cũng nhớ sư phụ a. Ninh Tuyết Dung mặt hơi đỏ, làm bộ tức giận nói, ngươi còn tinh quái nữa, ta sẽ phạt ngươi đi bế quan một tháng đó. Sư mẫu tha mạng, đừng phạt a. Quách Phong giả vờ ôm đầu nhận sai, giả bộ đáng thương. Ninh Tuyết Dung cười khúc khích, gõ đầu hắn một cái, nói, tu vi của ngươi đã vượt qua sư mẫu rồi, đạt tới độ kiếp kỳ đại viên mãn. Trong ba người thì tu vi Quách Phong cao nhất, đạt tới độ kiếp kỳ đại viên mãn. Ninh Tuyết Dung cùng Tú Ninh không có nhiều biến hóa, phân biệt đạt đến độ kiếp hậu kỳ và độ kiếp tiền kỳ. Tới cảnh giới bọn họ bây giờ, thọ mệnh vô cùng lâu dài, mấy trăm năm, thậm chí hơn 1000 năm không tăng tiến tu vi cũng là chuyện bình thường. Nhưng Quách Phong mang thiên cơ thần mạch, hiển nhiên khác với người thường. Nếu sư phụ còn không trở lại, đệ tử liền ra ngoài lịch lãm một phen. Quách Phong thu liễm vẻ tươi cười, nói ra quyết định. Nhưng huynh đừng có lén đi độ đại thiên kiếp đó. Tú Ninh cười cười nhìn Quách Phong. Quách Phong có chút chột dạ. Ngay khi ba người đang nói chuyện, một nho bào nam nhân hiện ra trên không trung Phàm Vân Đảo. Ồ, Quách Phong cảm nhận được không gian dao động, ngước nhìn lên bầu trời. Ồ, ngay sau đó, một thân ảnh quen thuộc hiện ra cạnh mọi người. Lạc tiền bối, Lạc đại ca. Mấy người Ninh Tuyết Dung lộ ra vẻ kinh hỉ. Lạc tiền bối, người từ huyết sát chủ động phủ trở về, vậy sư phụ cùng người khác đâu? Sao lại không đi cùng người? Đúng rồi, còn có Vân Dịch cùng cổ tiền bối đâu rồi? Sao chỉ có một mình người trở về? Quách Phong một hơi hỏi mấy vấn đề. Ninh Tuyết Dung cùng Tú Ninh nhìn nhau, lộ vài tia bất an. Lạc Hà mặt hơi tối lại, cổ thương đạo hữu đã chết trong huyết sát chủ động phủ. Tuy nhiên ngươi yên tâm đi, Trương huynh đệ cùng ta đều an toàn trở về. Vậy thì tốt rồi, sư tôn không có việc gì thì tốt rồi. Quách Phong lộ vẻ vui mừng, nhưng ngay sau đó lại ngẩn ra. Người cùng sư tôn đều an toàn trở về, vậy Vân Dịch hắn thế nào? Vân Dịch còn ở lại trong huyết sát chủ động phủ, chúng ta không đưa hắn về. Lạc Hà than nhẹ, trên mặt có vài phần tự trách. Bị Quách Phong ngắt lời, cái gì? Vân Dịch không thể trở về. Vừa nghe xong, Ninh Tuyết Dung cùng Tú Ninh đều biến sắc. Lạc đại ca, trong huyết sát chủ động phủ đã xảy ra chuyện gì? Sao lại chỉ có một mình huynh trở về? Ninh Tuyết Dung trong lòng càng bất an. Các ngươi theo ta tới Tinh Nguyệt Thần Điện nói tiếp. Sự tình cũng không phải xấu như các ngươi tưởng tượng đâu. Thần sắc Lạc Hà chấn định, thuấn di đến Tinh Nguyệt Thần Điện. Vụt vụt, mấy người rất nhanh đều thuấn di đến Tinh Nguyệt Thần Điện. Trong Tinh Nguyệt Thần Điện ngưng tụ một lượng lớn tinh thần số mệnh lực, có thể ngăn cách thăm dò từ bên ngoài, rất thích hợp bàn chuyện. Sự tình là như vậy, các cấm kỵ cường giả đi huyết sát chủ động phủ lần này, thậm chí cả sứ giả thượng giới cũng gần như bị chết hết, ngay cả Huyền Long Đại Vương cũng không tránh khỏi. Những người trở về Chu Vương triều chỉ có ta, Trương huynh đệ, Nghe Thường Tán Tiên, về phần Vân Dịch. Như sứ tôn ngươi đã đoán trước, sau khi tiến vào huyết sát chủ động phủ, hắn liền có kỳ ngộ, kế thừa y bát của huyết sát thần đế. Do vậy trong thời gian ngắn hắn không thể rời khỏi huyết sát chủ động phủ được. Lạc Hà đem những việc trong động phủ nói ngắn gọn lại một lần. Mặc dù hắn chỉ giải thích đại khái, còn lược bỏ rất nhiều chi tiết, nhưng Ninh Tuyết Dung bọn họ vẫn có thể cảm nhận được sự tàn khốc và nguy hiểm trong đó. Khi Lạc Hà kể đến đoạn Trương Hằng dung hợp với ba phân thân, hóa thành Kình Thiên Ma Thần, chấn nhiếp toàn trường thì bọn Quách Phong trong lòng kích động không thôi. Khuôn mặt Ninh Tuyết Dung còn xen lẫn vài giọt lệ, trong mắt hiện ra vẻ kinh hỉ. Sư phụ thật quá cường đại. Quách Phong nắm chặt tay, thân thể khẽ run, trên mặt mang vẻ tự hào cùng hưng phấn. Sư phụ thực sự không làm chúng ta thất vọng. Tú Ninh cười tươi như hoa, đôi mắt đẹp hướng về phương xa, mang vẻ si mê. Nếu sư tôn cũng đã đi ra an toàn, sao người lại không trở về? Quách Phong tính vội vàng, có gì nghi vấn đều trước tiên nói ra. Có thể thấy tình cảm sâu đậm của hắn đối với sư phụ. Sư tôn ngươi được Nghe Thường Tán Tiên mời đi gặp một thế ngoại cao nhân. Lạc Hà cười ha ha nói. Nghe Thường Tán Tiên. Quách Phong nao nao. Nàng tìm sư tôn có chuyện gì quan trọng sao? Thực ra, Tuyết Dung cũng nhận thức vị Nghe Thường Tán Tiên thần bí này đấy. Lạc Hà cười thần bí. Nàng là ai? Ninh Tuyết Dung nhất thời đoán không ra. Trương huynh đệ gọi nàng là Triệu Tiểu Thư. Lạc Hà nhẹ nhàng nói. Gì? Thì ra là nàng ta. Ninh Tuyết Dung giật mình nói. Nàng thật không ngờ vị Nghe Thường Tán Tiên thần bí của Chu Vương triều lại chính là tỷ muội tốt của mình. Như vậy thì Trương đại ca đi tới nhân gian tiên cảnh. Ninh Tuyết Dung khẽ nói, nhân gian tiên cảnh, địa phương đó ở đâu vậy? Quách Phong tò mò hỏi. Tại một góc hẻo lánh trên Đông Vân Đại Lục, trong mây mù mờ ảo, có hai thân ảnh đi đến. Trương đạo hữu, hãy đi theo ta, nơi này rất dễ lạc đường đó. Triệu Tịch Nguyệt cười cười, chủ động kéo tay Trương Hằng, bay vào trong mây mù vô tận. Phi hành một lúc sau, mây mù loãng dần, hiện ra một vùng thế ngoại đảo viên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 675, Triệu phụ, nơi này là nhà của ta. Triệu Tịch Nguyệt buông tay Trương Hằng ra, trên mặt vẫn còn hơi ửng hồng, sương mù trước mắt dần trở nên loãng đi, lộ ra một tòa nhà đơn giản nhưng cổ kính giàu có, giống như là tiên cảnh giữa nhân gian. Trương Hằng ngửi mùi hương giai nhân thơm mắt tự nhiên ở gần trước mắt, tinh khí thần luôn được duy trì ở trạng thái tốt nhất. Trên người của Triệu Tịch Nguyệt có một khí tức sinh mệnh độc đáo, khiến cho người ta có một cảm giác thân thiết tự nhiên. Khi Trương Hằng đứng ở gần nàng, trong lòng luôn có một sự yên tĩnh nhẹ nhàng. Đây là sự bình yên đến từ sâu trong linh hồn. Trương Hằng bước vào tiên cảnh giữa nhân gian này, tất cả những sự giết chóc và lợi ích đều rời xa hắn. Thậm chí trong lòng hắn còn sinh ra một ý tưởng muốn ẩn cư, sống bình yên cả đời. Đột nhiên từ trong tư tưởng lánh đời ẩn cư, khao khát bình yên này, trong lòng Trương Hằng sinh ra sự cảnh giác. Hừ, ẩn thế bình yên cái gì chứ? Bất quá cũng chỉ là một hành động lẩn trốn. Dưới hoàn cảnh sinh tồn, nếu như mất đi ý chí chiến đấu, thì sẽ mất đi tâm huyết chân chính. Trong lòng Trương Hằng đột nhiên chuyên biến, trên người nổi lên một khí tức sắc bén linh hoạt, phá tan sự yên bình và nhẹ nhàng ở bên cạnh. Lập tức, Trương Hằng bắt đầu cảm thấy mình và môi trường xung quanh không hợp nhau. Không gian kỳ dị này đối với người từ bên ngoài tới như hắn mơ hồ sinh ra một sự bài xích. A, không ngờ ta lại không phát hiện ra cái gọi là tiên cảnh giữa nhân gian này là không lĩnh vực không gian đặc biệt. Trương Hằng giật mình không thôi, vội vàng thu liễm khí tức sát phạt sắc bén linh hoạt trên người lại. Triệu Tịch Nguyệt nhìn thấy sự biến hóa tinh tế này, thở dài u ám. Trương đạo hữu, ngươi là một người vĩnh viễn cũng không thể bình yên được sao? Đúng vậy, trừ phi mục tiêu của ta có thể đạt được, bằng không nếu cứ ở trong này chắc chắn ta sẽ không chịu nổi. Trương Hằng cười nói ra suy nghĩ thật sự trong lòng mình. Đệ đệ kia của ta cũng chịu không nổi môi trường bình yên này. Có lẽ chuyện này cùng liên quan tới công pháp mà chúng ta tu luyện. Ta và phụ thân giống nhau, đều theo đuổi sự hài hòa yên bình của tự nhiên, không chủ trương chiến đấu và phân tranh. Vẻ ảm đạm trong mắt Triệu Tịch Nguyệt biến mất, miệng nở nụ cười tươi, nói, phụ thân ta là y sư nổi danh trong khắp 36 giới, thân phận siêu nhiên, danh tiếng cũng không tồi, biết rất nhiều cường giả thượng giới. Thì ra là vậy. Trương Hằng lại nghĩ tới tình cảnh trong động phủ chủ huyết sát, ngay cả Thái Thượng Yêu Long Hoàng kia cũng không dám tùy tiện đắc tội với cha của Triệu Tịch Nguyệt. Chậm chậm phi hành một lát, ở phía trước xuất hiện một tòa lầu các đơn giản tự nhiên. Trương đạo hữu, phụ thân đang ở bên trong chờ ngươi đã lâu. Triệu Tịch Nguyệt cười khanh khách nhìn Trương Hằng, đưa hắn tới cửa tòa lầu các màu xanh này. Trương Hằng nhìn tòa lầu các màu xanh này, cảm nhận được một khí tức sinh mệnh thuần khiết vô cùng, chỉ mới tiến vào một bước mà cảm thấy tứ chi và lục phủ ngũ tạng như được ngâm vào suối nước nóng, được gột rửa một cách nhẹ nhàng. Cha! Triệu Tịch Nguyệt đóng cửa lại, rồi nhẹ nhàng bay đi. Trương Hằng đi vào trong lầu, phát hiện ra không gian bên trong so với thực tế còn lớn hơn nhiều. Nhìn qua một lượt, trong lầu các này không có một người nào. Trong khoảnh khắc này, trong lòng Trương Hằng sinh ra một sự không hài lòng. Tuy nhiên ngay sau đó, khi hắn ngưng mắt lại, liền phát hiện ra ở cách chỗ của mình ba trượng, có một trung niên mặc lục bào đang khoanh tay đứng. Đối phương đứng ở ngay trước mặt mình mà giác quan của ta lại không hề phát hiện ra. Người này có vẻ như đã đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất trong truyền thuyết. Trương Hằng kinh ngạc trong lòng, nhưng vẫn chấn định bình tĩnh, cẩn thận quan sát cha của Triệu Thụy. Cha của Triệu Thụy cũng không uy nghiêm như trong tưởng tượng của Trương Hằng, dáng vẻ nho nhã ôn hòa, làn da trong suốt như ngọc, đôi mắt trong vắt như thủy tinh. Cả người đứng ở đó khiến cho người ta có cảm giác bừng bừng sức sống, dung nhập vào tự nhiên. Đối mặt với Triệu Phụ, không ngờ trong lòng Trương Hằng sinh ra một cảm giác đối mặt với toàn bộ thiên nhiên trong vũ trụ. Có lẽ đối phương cũng không am hiểu chiến đấu, nhưng có toàn bộ thiên nhiên vũ trụ ở phía sau làm chỗ dựa vững chắc, cho dù là cường giả nghịch thiên Hàng Lâm Vị Tất đã có thể làm khó được hắn. Tại hạ Trương Hằng, bái kiến Triệu bá phụ. Trương Hằng không kiêu ngạo không xiểm định thi lễ vãn bối với Triệu phụ. Trên người mơ hồ có một khí tức sắc bén linh hoạt không khuất phục, xua tan làn khí hài hòa tự nhiên kia. Ngươi là Trương Hằng sao? Cứ ngồi đi. Triệu phụ lạnh, nhạt nhìn hắn, không còn vẻ dễ gần trước kia. Trong lòng Trương Hằng có chút hồi hộp. Hắn cảm thấy ấn tượng của Triệu phụ này đối với mình không được tốt lắm. Tạ ơn bá phụ. Trương Hằng cũng không khách khí, ngồi xuống tại chỗ. Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, chăm nghe không bằng một thấy. Lão phu thường xuyên nghe Thụy Nhi nói chuyện về ngươi, nhưng lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi, cũng không có một chút hảo cảm nào. Lời nói của Triệu phụ không khách khí chút nào, trực tiếp thản nhiên nói ra suy nghĩ trong lòng. Trương Hằng nao nao, thầm nghĩ không ổn, Triệu phụ này vì sao lại không có cảm tình với mình? Không có cảm tình, đó là cách nói khéo, nếu nói thẳng ra, thì đó chính là chân ghét. A, thỉnh giáo Triệu phụ, vì sao lại như vậy? Trương Hằng cũng hỏi thẳng, hắn hiểu nếu đối phương đã mời hắn đến, thì chắc chắn sẽ không uy hiếp tới tính mạng mình, đồng thời với quan hệ của Triệu Thụy và Trương Hằng, Triệu phụ cũng sẽ không làm khó hắn. Bởi vì trên người ngươi có một luồng khí tức khiến ta chân ghét. Có lẽ vì công pháp của chúng ta sinh ra sự bài xích lẫn nhau. Công pháp mà lão phu tu luyện chú trọng sự hài hòa bình yên, chủ trương chính là dung hợp với thiên địa tự nhiên. Sắc mặt của Triệu phụ dần hòa hoãn lại, khẽ thở dài. Đương nhiên lão phu hiểu đại đạo có 3000, những công pháp này không thể nói rõ ai đúng ai sai. Xin hỏi công pháp mà Trương Hiền Điệt tu luyện chú trọng cái gì? Chuyện này, Trương Hằng do dự. Chẳng lẽ hắn lại nói với Triệu phụ công pháp mà mình tu luyện chú trọng cắn nuốt hết thảy, cuối cùng thậm chí còn có khả năng trở thành thần phá hoại trong truyền thuyết. Tuy nhiên trong lòng hắn đã hiểu nguyên nhân vì sao Triệu phụ lại sinh ra sự chân ghét đối với bản thân. Việc này hơn phân nửa là do sự khác nhau về công pháp tu luyện. Nói một cách đơn giản, một bên chú trọng sự hài hòa tự nhiên, bên kia lại chú trọng sự phá hoại tự nhiên. Đây chính là hai phong cách tương phản hoàn toàn. Ngươi không dám nói sao? Trên mặt Triệu phụ nở một nụ cười, nói nhỏ, ngươi không nói thì thôi. Hiện giờ chúng ta hãy nói về một chuyện khác. Đây là một trong những nguyên nhân mà ta mời ngươi tới đây. Xin bá phụ chỉ dạy. Trong lòng Trương Hằng hơi thở dài một hơi nhẹ nhõm. Trương Hiền Điệt, trước khi Vũ Vô Cực đi, ngay cả Loạn Tinh ấn ký kia cũng giao cho ngươi, có thể thấy được hắn đã có kỳ vọng rất lớn ở ngươi. Trong 36 giới hiện giờ thì Thái Thượng Yêu Long Hoàng là vô địch, không ai có thể là đối trọng của hắn. Nếu muốn thiên địa được cân bằng, thì trong 36 giới nhất định phải xuất hiện một nhân vật có thể chống lại được Thái Thượng Yêu Long Hoàng. Mà ngươi đã có được ý chí tinh thần và Loạn Tinh ấn ký của Vũ Vô Cực, rất có khả năng sẽ trở thành Vũ Vô Cực thứ hai trong 36 giới. Vận mệnh sau này có thể tưởng tượng được. Trương Hằng nghe xong những lời này, trong lòng có chút không hài lòng, lạnh nhạt nói, Trương Mộ sẽ không là Vũ Vô Cực thứ hai trong thiên địa đâu. Trương Mộ ta chính là Trương Hằng, là độc nhất vô nhị trong thiên địa, không chỉ công pháp, mà cả con người cũng vậy. Vừa dứt lời, trên người hắn trào ra một luồng ý chí tinh thần độc đáo, cuồn cuộn trong tòa lầu các này. Triệu phụ đã dung hợp với thiên địa tự nhiên cảm nhận được sự sắc bén đáng sợ của luồng ý chí tinh thần này. Cùng với khí tức khủng bố mơ hồ như muốn thôn tính tiêu diệt hết thảy này, muốn khôi phục lại sự cân bằng trong thiên địa của 36 giới. Không nhất định cứ phải tìm là ra người ngang bằng với Thái Thượng Yêu Long Hoàng, còn có một phương pháp đơn giản hơn. Đó chính là giết chết hắn. Trương Hằng nói hùng hồn, trong lòng có một ý chí không thể ngăn cản. Nếu ngươi đã tự tin như vậy, thì hiển nhiên là có một chút hy vọng. Triệu phụ hơi gật đầu tán thưởng, nói, chúng ta hãy nói tới chuyện thứ hai, có liên quan tới mảnh vỡ thế giới kia. Mảnh vỡ thế giới. Triệu phụ không hề cố kỵ nói ra danh từ này. Trong lòng Trương Hằng trùng xuống, thầm nghĩ, chẳng lẽ triệu phụ này muốn tìm mảnh vỡ thế giới mà mình có kia. Nghe Tịch Nguyệt nói ngươi đã chiếm được mảnh vỡ thế giới của động phủ chủ kia. Còn có tiên thiên linh bảo linh sơn. Triệu phụ điềm tĩnh không nao núng nói. Nhìn không ra một chút ý tham lam muốn đoạt bảo vật của hắn đối với Trương Hằng. Đúng vậy, ta đã đoạt được hai vật. Trong đó đúng là có một mảnh vỡ thế giới. Còn thứ kia chính là một ngọn núi nhỏ. Có thể chính là linh sơn theo lời bá phụ nói. Xem ra đây đúng là ý trời rồi. Triệu phụ thở dài một hơi, mở lòng bàn tay ra. Trong hư không xuất hiện một mảnh vỡ thế giới. Bá phụ ngài cũng có một mảnh. Trong lòng Trương Hằng nổi lên sóng lớn. Theo lời của mảnh vỡ thế giới, thì hạ giới chỗ Đông Vân Đại Lục chỉ có 3 mảnh vỡ. Còn một mảnh đang ở thượng giới. Không ngờ tới mình đã gặp được mảnh vỡ thứ 3 nhanh như vậy. Trong lòng Trương Hằng lập tức trở nên kích động. Nếu có thể kết hợp 4 mảnh vỡ lại, không biết sẽ có kết quả như thế nào. Lão phu cảm thấy ngươi chiếm được 2 mảnh vỡ, điều này nhất định là cơ duyên. Một khi đã như vậy, mảnh vỡ này của ta sẽ tặng cho ngươi. Mảnh vỡ thế giới ở trước mặt triệu phụ lập tức bay tới trước mặt Trương Hằng. Chuyện này, bá phụ ngài. Trương Hằng có chút bối rối tiếp nhận mảnh vỡ thế giới thứ 3. Vật này đối với ta mà nói cũng không có nhiều tác dụng. Đây là do khô tử kia lúc trước được ta cứu, vì báo ân mà đưa cho ta. Trên mặt triệu phụ lộ ra một vẻ hồi ức. Khô tử, Trương Hằng sinh nghi, không biết người này là ai. Khô tử là một trong 4 người đứng đầu của Phật giới, là nhân vật nghịch thiên cùng tề danh với huyết sát thần đế và bất tử tà đế. Triệu phụ giải thích, ngay sau liền nghĩ ra cái gì đó, nói tới bất tử tà đế, ta không thể không nhắc nhở ngươi một việc. Vào 100 năm trước, thân thể của bất tử tà đế bị phong ấn ở Đông Vân Đại Lục đã hồi phục. Người này tâm địa xấu xa, sau này ngươi phải cẩn thận một chút. Hà, thân thể của bất tử tà đế hồi phục rồi sao? Hiện giờ hắn, Trương Hằng có chút lo lắng. Ngươi yên tâm, thân thể hắn vừa mới hồi phục, nguyên khí đại thương, bị ta đuổi tới ma giới rồi. Triệu phụ thản nhiên nói, đa tạ bá phụ, nếu ma đầu này không đi khỏi hạ giới, thì đối với chúng ta sẽ là một sự uy hiếp rất lớn. Trương Hằng nói với vẻ cảm kích, đây là bổn phận của ta, không gian Đông Vân Đại Lục này vốn là quê hương của ta. Ta có nghĩa vụ bảo vệ nó khỏi bị xâm hại. Triệu phụ thản nhiên nói, đúng rồi bá phụ, có một chuyện ta muốn hỏi ngài. Mảnh vỡ thế giới thứ 4 kia đang ở trong tay người nào? Trương Hằng nói với vẻ chờ mong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 676, chỉ dẫn. Mảnh vỡ thế giới thứ 4. Triệu phụ cười ha hà, nhìn Trương Hằng với vẻ suy tư, khẽ thở dài, bởi vì lần đại chiến đó cách đây đã rất lâu. Mảnh vỡ thế giới thứ 4 rốt cuộc rơi vào tay ai ngay cả ta cũng không thể xác định được. Ngay cả ngài cũng không biết sao? Trương Hằng nói với vẻ thất vọng. Triệu phụ cười nói, tuy lão phu không thể xác định được chủ nhân của mảnh vỡ thế giới thứ 4, nhưng ta có thể suy đoán đại khái ra một vài người. Xin bá phụ chỉ dạy. Ánh mắt Trương Hằng sáng lên. Có thể xác định được một phạm vi hạn chế, so với mò kim đáy bể tốt hơn rất nhiều. Trong ấn tượng của ta, có một vài người có khả năng lấy được mảnh vỡ thế giới thứ 4 này nhất. Bọn họ lần lượt là Phiêu Miểu Tiên Đế của tiên giới, Thái Thượng Yêu Long Hoàng của yêu hoàng giới, và Hắc Tinh Ma Đế của loạn tinh giới. 3 người này là có khả năng lấy được mảnh vỡ thế giới thứ 4 nhất. Triệu phụ nói với vẻ hồi tưởng, Thái Thượng Yêu Long Hoàng cũng có thể lấy được mảnh vỡ thế giới thứ 4 sao? Trương Hằng lo lắng. Nếu quả thật là như vậy thì đúng là quá khó khăn. Phiêu Miểu Tiên Đế và Hắc Tinh Ma Đế kia cũng là những nhân vật nghịch thiên cực kỳ lợi hại trong 36 giới này. Phiêu Miểu Tiên Đế được xưng là tiên đế thần bí nhất, sinh tồn lâu dài nhất tiên giới, đồng thời cũng là chúa tể của tiên giới. Chúa tể của tiên giới. Trương Hằng hít một hơi thật sâu. Phiêu Miểu tiên đế này không ngờ là chúa tể của một giới. Hơn phân nửa là cường giả cùng cấp với Thái Thượng Yêu Long Hoàng. Còn Ma Tinh Hắc Đế kia tu luyện công pháp vô cùng độc đáo. Thực lực cùng cực kỳ đáng sợ, là đệ nhị cao thủ trong loạn tinh giới. Đệ nhị cao thủ của loạn tinh giới. Trương Hằng lo lắng, nhớ tới khi Vũ Vô Cực quật khởi trong tam tinh vực, đã từng nhắc tới loạn tinh giới. Đệ nhất cao thủ trong loạn tinh giới chính là Vũ Vô Cực. Triệu Phụ cười nói, đúng rồi bá phụ, loạn tinh giới kia là thứ gì? Theo ta được biết, dường như nó không phải là một trong bốn không gian có địa vị cao. Trương Hằng nghi hoặc hỏi, bốn không gian có địa vị cao lần lượt là tiên giới, ma giới, Phật giới, yêu hoàng giới. Chẳng lẽ loạn tinh giới là một không gian thấp hơn? Trương Hằng cảm thấy không có quá nhiều khả năng. Loạn tinh giới là một thứ cực kỳ đặc biệt. Nó không thuộc bốn không gian có địa vị cao, nhưng nó chính là trung tâm giao hòa giữa tứ đại giới, là điểm mấu chốt của 36 giới này. Ở trong đó tiên, ma, yêu, Phật cùng tồn tại, cường giả như mây trên trời, cũng là nơi trao đổi mậu dịch của tứ đại giới. Người cai quản loạn tinh giới chính là Vũ Vô Cực. Triệu Phụ tủm tỉm cười nói, Trương Hằng bừng tỉnh ngộ, không ngờ bên trong 36 giới rộng lớn này còn có địa phương kỳ lạ như loạn tinh giới này. Nói tới loạn tinh giới, lão phu không thể không nói với ngươi ba việc. Sắc mặt Triệu Phụ dần dần trở nên ngưng trọng. Chẳng lẽ loạn tinh giới này có quan hệ gì tới ta? Trương Hằng đã nắm được một chút manh mối. Trước khi Vũ Vô Cực rời khỏi 36 giới, ngoài ý chí tinh thân để lại cho ngươi, còn tặng cho ngươi một bảo vật quý giá hơn, đó chính là loạn tinh ấn ký. Nó tượng trưng cho chúa tể của một giới, còn có công hiệu thần bí khó lường. Trước khi Vũ Vô Cực đi, không để ấn ký đó lại cho những ma đế, tiên đế khác trong loạn tinh giới mà chỉ để lại cho ngươi. Bởi vậy có thể thấy được hẳn muốn đem ngai vàng chúa tể của loạn tinh giới tặng cho ngươi. Triệu Phụ nhìn Trương Hằng đầy thâm ý, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Cái gì? Ngai vàng chúa tể của một giới? Trương Hằng thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên. Thật lâu sau mới bình tĩnh lại được, thầm nghĩ, Vũ Vô Cực à Vũ Vô Cực, trước khi đi ngươi để lại cho ta một lễ vật khiến người ta ngạc nhiên vui mừng như vậy, rốt cuộc là có mưu đồ gì? Thấy Trương Hằng đã bình tĩnh trở lại, Triệu Phụ mới nói, đây là sự thật, ngươi còn có nghi vấn gì không? Nếu như vậy, khi ta phi thăng lên thượng giới, nên chọn loạn tinh giới hay là bốn đại không gian có địa vị sao kia? Trương Hằng hơi nghi vấn nói, hiện giờ nếu ngươi tới loạn tinh giới thì sẽ chỉ tìm tới cái chết. Những tiên đế, ma đế kia đang nhòm ngó ngai vàng của giới này. Hơn nữa, loạn tinh giới không thể trực tiếp phi thăng lên, nhất định phải thông qua bốn đại không gian có địa vị cao để tiến vào. Triệu Phụ không ngần ngại trả lời. Phù, Trương Hằng thở nhẹ một hơi, nghiến răng nghiến lợi, thầm nghĩ, cái gì mà ngai vàng chúa tể một giới, cũng chỉ là một củ khoai lang nóng bỏng tay thôi. Khóe miệng Triệu Phụ hiện lên một nụ cười, nhìn Trương Hằng vài lần, rồi nói, thực tế, nếu như ngươi sợ phiền phức, thì bây giờ còn có một lựa chọn khác. Lựa chọn gì? Vĩnh viễn không phi thăng. Triệu Phụ nói rõ từng chữ. Hiện giờ hàng rào quy tắc giữa không gian hai giới thượng hạ đã thay đổi, bản tôn cường giả nghịch thiên ở thượng giới cũng không thể hàng lâm xuống hạ giới. Chỉ cần Trương Hằng cứ ở hạ giới, thì với tu vi công pháp tầng 4 đại viên mãn của hắn, ngoài Triệu Phụ ra, không còn ai có thể gây uy hiếp được cho hắn. Sắc mặt Trương Hằng ngưng lại, dứt khoát lắc đầu nói, tuyệt đối ta sẽ không làm con rùa rút đầu. Trương Mộ quyết phải tới thượng giới, chỉ vì một lời hứa. Sự hưng suy tồn vong của 36 có liên quan gì tới ta? Vĩnh viễn không phi thăng, điều này biểu hiện cho việc vĩnh viễn áp chế tu vi ở công pháp tầng 4. Chỉ cần Trương Hằng đột phá lên công pháp tầng 5, nhất định phải phi thăng lên thượng giới. Đây là quy tắc tối cao trong thiên địa, không ai có thể làm trái. Lựa chọn của ngươi đúng là không nằm ngoài dự đoán. Triệu Phụ nhắm hai mắt lại, thật lâu sau mới nhẹ nhàng thở dài, ngươi đi đi, tiên cảnh nhân gian sau này không chào đón ngươi nữa. Triệu Phụ không ngờ lại nhanh như vậy đã ra lệnh tiễn khách. Trương Hằng vô cùng khó hiểu, vừa mới nói chuyện rất tốt, bây giờ lại đuổi mình đi ngay. Tuy nhiên hắn cũng không hỏi nhiều, hướng về phía Triệu Phụ khom người chào, nói, ân của bá phụ hôm nay, sau này nhất định Trương Hằng sẽ báo đáp. Trong lòng Trương Hằng mơ hồ cảm thấy khâm phục. Ý chí của Triệu Phụ, đối phương tuy không có ấn tượng tốt với mình, nhưng kỳ thực đã giải đáp tất cả những nghi vấn của mình, còn tặng mình mảnh vỡ thế giới thứ ba. Quan trọng hơn là, hắn còn mở ra cho Trương Hằng một con đường sáng trong tương lai. Triệu Phụ cười ảm đạm, ngươi hà tất phải hứa hẹn. Trong 36 giới này, có rất nhiều cường giả đã nở ta ân tình, thêm ngươi cũng không nhiều, bớt ngươi cũng không ít. Trương Hằng nao nao, ngay sau đó tỉnh ngộ lại, nghe Triệu Tịch Nguyệt nói lúc trước. Triệu Phụ là y sư nổi danh trong 36 giới, danh tiếng vô cùng tốt. Thân là y sư cứu chữa thương thế, ngay cả thương thế sinh tử của cường giả nghịch thiên cũng có thể chữa trị. Cường giả từng chịu ân huệ của hắn tất nhiên không ít. Cộng thêm tính cách hiền hòa lương thiện của Triệu Phụ, cường giả nợ hắn nhân tình hiển nhiên rất nhiều. Ngay cả mảnh vỡ thế giới trong tay Triệu Phụ cũng là lễ vật của cường giả nghịch thiên đã báo đáp. Có ân phải trả, có thù phải báo. Bất kể bá phụ nói như thế nào, Trương Mộ cũng phải thực hiện theo nguyên tắc của mình. Trương Hằng bình tĩnh không nao núng nói sau đó xoay người rời khỏi tòa lâu các này. Triệu Phụ nhìn bóng dáng Trương Hằng rời khỏi, thì thào nói nhỏ, không tồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 677, gặp lại. Trương Hằng vừa mới đi ra từ lầu các màu xanh đi ra thì lập tức nghe thấy một giọng nói ngạc nhiên vui mừng. Đại ca. Giọng nói này khiến Trương Hằng cảm thấy vô cùng quen thuộc. Bút, một thân ảnh nhoáng lên. Một thiếu niên có mái tóc đỏ như lửa xuất hiện trước mặt hắn. Thân thể Trương Hằng run lên. Sắc mặt lộ vẻ mừng như điên. Bút, người này không phải là Triệu Thủy thì còn ai vào đây nữa. Bút, Triệu Thủy không nói nhiều lời. Lập tức lao tới, ôm lấy Trương Hằng. Giọng nói của Trương Hằng hơi khàn đi, đưa mắt nhìn thiếu niên này. Trong đầu nhớ lại tình cảnh cùng chung hoạn nạn với hắn khi còn ở Tam Tinh Vực. Từ Phương Vân Sơn tới Huyết Sát Động Phủ rồi lại tới Cực Diễm Môn. Trương Hằng khó quên nhất chính là Triệu Thủy vì cứu toàn bộ Cực Diễm Môn mà gần như phải trả giá bằng sinh mạng của mình. Chuyện cũ lướt qua trong đầu hắn giống như một cuộn phim. Một âm thanh vang vọng không thôi. Vì sao? Vì sao lại thế? Triệu Thủy quy dạp xuống bên cạnh Trương Hằng mà khóc nhỏ. Trương Hằng lạnh lùng nói. Bởi vì ngươi chưa đủ mạnh, nếu thực lực của ngươi có thể vượt qua phân thân huyết sát, thậm chí vượt qua huyết sát thần đế thì tất cả mọi thứ ở nơi này đều do ngươi định đoạt. Nước mắt Triệu Thủy lại bắt đầu tuôn rơi, nói nhỏ, nếu thực lực của ta đủ mạnh vậy thì lúc trước Ngưng Tuyết tỷ sẽ không phải chết. Triệu Thủy rơi lệ đầy mặt, giọng nói khàn khàn cất lên hỏi Trương Hằng, đại ca, ngươi nói xem nếu thực lực đủ mạnh thì có phải chúng ta sẽ là chúa tể của thế giới này không? Từ nay về sau, chức tông chủ giao cho đại ca của ta là Trương Hằng, bất tử tà đế. Ánh mắt của Triệu Thủy hướng về phía phân thân của Trương Hằng. Cực Diễm Môn xin giao cho ngươi, cũng hy vọng từ này về sau ngươi có thể bảo vệ cho Tú Hương. Đôi mắt Triệu Thủy lộ vẻ cầu khẩn, nhị đệ cứ yên tâm. Trương Hằng cực kỳ bi ai nói. Nước mắt lại bị cấm chế bốn phía hóa thành băng châu. Đại ca, bảo trọng, không thể cùng ngươi phi thăng thượng giới thật sự là một chuyện đáng tiếc nuối. Triệu Thụy mỉm cười, an lành nhắm mắt lại. Khuôn mặt kiên nghị kia lại hiện lên trong đầu Trương Hằng. Giọng nói quen thuộc vang vọng trong tai, hơn 200 năm, gần 300 năm chúng ta lại có thể gặp lại. Trương Hằng cảm khái không thôi. Giờ phút này khi hắn đặt chân tới đỉnh phòng của giới này, quay đầu nhìn lại chuyện cũ, nhìn lại dĩ vãng gian khổ và cố gắng lại thấy tốt đẹp và ấm áp như vậy. Đại ca, mau kể cho ta một chút, từ khi ta bị tỷ tỷ mang đi, ngươi và Cực Diễm Môn đã xảy ra chuyện gì? Triệu Thụy vội vàng kéo Trương Hằng tới một tiểu đình yên tĩnh, lau khô nước mắt, hỏi với vẻ mặt đầy chờ mong. Giờ phút này Cực Diễm Môn đã đứng đầu Tam Tinh Vực. hiện giờ ta sẽ nói cho nhị đệ biết là sau khi rời đi, Tam Tinh Vực đã phát sinh chuyện gì. Trương Hằng bắt đầu kể lại mọi chuyện, biểu hiện vô cùng sinh động, đến những thời khắc mấu chốt đều khiến Triệu Thụy liên tục trầm trồ, ngạc nhiên thán phục. Giờ phút này Trương Hằng không còn là tên đồ tể giết người không trước mắt, mà dường như trở lại nguyên hình của thiếu niên địa cầu kia. Không biết từ khi nào, Triệu Tịch Nguyệt đã đi tới phía sau hai người, cũng tập trung tinh thần lắng nghe. Giống như Triệu Thụy, Triệu Tịch Nguyệt bị chuyện xưa gian khổ mà đầy cố gắng của Trương Hằng hấp dẫn. Mỗi khi tới thời khắc nguy cơ thì nàng đều không chủ động được mà lo lắng. Nhưng cuối cùng Trương Hằng bằng vào cơ trí hoặc vận khí đều hóa giải được nguy cơ. Thực lực và tâm tính lần lượt lột xác. Hóa ra rất lâu trước kia hắn cũng chỉ là một người lương thiện rất bình thường. Triệu Tịch Nguyệt hồi tưởng lại lúc trong huyết sát chủ động phủ, Trương Hằng liên thủ với Huyền Long Đại Vương, ác nghiệt vô tình giết chết Vân Mộng Tiên Tử và Pháp Thiên Cao Tăng. Khi đó hắn tuyệt tình và tàn nhẫn thế nào chứ? Ngoài ra vào thời khắc mấu chốt ở Huyết Thần Đại Điện, Trương Hằng lại hóa thành Kình Thiên Ma Thần. Thần thông chấn nhiếp cổ kim kia đáng sợ và cuồng bạo làm sao chứ? Nhưng giờ phút này, nam nhân trước mặt biểu hiện sinh động phong phú này lại giống hệt như một người kể chuyện ở nhân gian. Chỉ trong chốc lát, Trương Hằng đã kể lại toàn bộ mọi chuyện phát sinh ở Tam Tinh Vực. Kết cục là Cực Diễm Môn trở thành đệ nhất tại đó. Ngươi có thể nói cho ta một chút chuyện đã phát sinh ở trong động phủ hay không? Triệu Thụy lại khẩn khoản nói, vẻ mặt đầy hưng phấn và mong đợi. Triệu Tịch Nguyệt hé miệng cười, tới gần nói vào tai đệ đệ, chuyện trong huyết sát chủ động phủ tỷ tỷ đã nói với ngươi rồi còn gì? Ta muốn nghe đại ca kể, hắn kể nhất định sẽ nhiều màu sắc và tỉ mỉ hơn. Triệu Thụy cười nói, thật giống như một đứa trẻ con vậy. Ai có thể ngờ nổi thiếu niên đơn thuần thiện lương này lại là Chí Viêm Ma Tôn giết người như ma lúc trước chứ. Được rồi, Trương Hằng hơi bất đắc dĩ, đành phải đứng ở góc độ của mình kể lại chuyện phát sinh trong huyết sát chủ động phủ. Triệu Tịch Nguyệt cẩn thận lắng nghe, mặc dù nàng đã trải qua một lần nhưng cũng không bỏ qua một chi tiết nào trong lời kể của Trương Hằng. Dù sao thì Trương Hằng cũng là người thắng lớn nhất trong huyết sát chủ động phủ. Triệu Tịch Nguyệt rất ngạc nhiên đối với góc nhìn của Trương Hằng. Cả quá trình này Triệu Tịch Nguyệt nghe tới kinh tâm động phách, cuối cùng đưa ra một kết luận. Trương Hằng lại có thể nhẫn nhịn như vậy, đam mưu túc trí như vậy. Đồng thời Triệu Tịch Nguyệt cũng phát hiện ra vận khí của Trương Hằng không tồi. Trước khi kiếm tiên từ Trường Phong kia rời khỏi chủ động phủ lại còn mạo hiểm gợi ý cho hắn. Thực lực, vận khí, mưu kế, tất cả những nhân tố này khiến Trương Hằng cuối cùng thành công. Đợi tới khi Trương Hằng nói xong thì mặt trời đã xuống núi, sắc trời tối dần. Phù, Triệu Thụy và Triệu Tịch Nguyệt đều thở phào nhẹ nhõm, dáng vẻ như vẫn còn tiếc nuối. Trời cũng không sớm nữa rồi. Trương Hằng đứng dậy, vươn vai duỗi tay, vặn lưng nói, hay là ngươi ở lại nhà ta một thời gian có được không? Vẻ mặt Triệu Thụy chân thành, nắm tay áo Trương Hằng, nói với vẻ nhiệt tình mười phần. Chuyện này, Trương Hằng hơi do dự. Triệu Tịch Nguyệt cười khúc khích, Thụy đệ, đại ca của ngươi vừa mới về Chu Vương Triều, Tuyết Dung đại tẩu hiện giờ đang nhớ hắn. Ngươi không nên làm khó hắn chứ? Trương Hằng hơi xấu hổ cười, nắm tay Triệu Thụy nói, nhị đệ, hay là thế này đi, ngươi theo ta đi tới Chu Vương Triều, đến mua sắm ở Phàm Vân Đảo, thuận tiện gặp mấy đệ tử của ta. Thật tốt quá, cứ làm vậy đi. Triệu Thụy mừng rỡ, vội vã để Trương Hằng dẫn đường, bay ra khỏi tiên cảnh nhân gian. Vù vù vù, tốc độ phi hành của hai người cực nhanh, trong trước mắt đã không còn thấy bóng dáng. Ngươi chờ một chút, phụ thân đại nhân còn chưa cho ngươi ra ngoài. Triệu Tịch Nguyệt kinh hô, nhưng Triệu Thụy lúc này làm gì còn nhớ tới chuyện đó, đã bị Trương Hằng lôi đi mất rồi. Đúng lúc này thì phụ thân của Triệu Thụy mặc lục bào cũng hiện ra bên cạnh Triệu Tịch Nguyệt. Trương Hằng kia mang đệ đệ đi. Triệu Tịch Nguyệt hơi bất đắc dĩ nói. Phụ thân của Triệu Thụy chăm chú nhìn về phương xa, không vui không buồn nói, để cho bọn họ đi thôi. Trên người Triệu Thụy đã có ấn ký đặc thù của ta, các đại nhân vật trên thượng giới hẳn đều có thể nhận ra. Phụ thân, người thay đổi chủ ý, cho hắn đi tới thượng giới từ bao giờ thế? Triệu Tịch Nguyệt kinh ngạc nói, đây không phải là chuyện các ngươi muốn sao? Phụ thân của Triệu Thụy liếc nhiều nữ nhi của mình. Phụ thân đại nhân minh giám, ta cũng đi đây. Triệu Tịch Nguyệt hóa thành một đạo hào quang màu lục, biến mất trước mặt cha. Ai, con gái lớn không thể giữ ở nhà. Cha của Triệu Thụy thở dài một tiếng, trên mặt lộ ý cười không thể nắm giữ. Bút, hai thân ảnh hiện ra trên không của Phàm Vân Đảo. Mấy trăm năm không gặp, ngươi cũng tu luyện đến đại thừa kỳ, chắc cũng sắp phi thăng rồi hả? Trương Hằng cười nói, đúng vậy, đại ca, từ 100 năm trước ta đã tu luyện tới đại thừa kỳ rồi, chẳng qua phụ thân vẫn không cho phép ta phi thăng, tỷ tỷ cũng vậy, nghe nói từ rất lâu trước đây nàng đã có thể phi thăng nhưng lại lưu lại hạ giới. Hà, trong lòng Trương Hằng máy động, đột nhiên sinh ra nghi ngờ đối với tu vi chân thật của Triệu Tịch Nguyệt, là nữ nhi của cường giả nghịch thiên tại thượng giới, nàng không thể chỉ có chút tu vi như vậy. Hà, Triệu Thụy đột nhiên nhớ ra một chuyện, biến sắc nói, không phải phụ thân phạt ta phải cấm túc bế quan sao? Lần này ta đi sao hắn lại không cản? Hay hắn nhất thời sơ sẩy nên để chúng ta trốn đi? Nhất thời sơ sẩy, Trương Hằng thầm cười lạnh trong lòng. Hai người họ rời khỏi lĩnh vực không gian của nhân gian tiên cảnh thì sao phụ thân Triệu Thụy lại không biết? Tuy rằng phụ thân hắn chủ trương là hài hòa, tuyệt đối không làm lớn chuyện nhưng tâm tư của hẳn lại vô cùng cẩn mật. Ta nghĩ bá phụ hẳn là ngầm đồng ý cho ngươi đi, nói cách khác là ngươi được tự do rồi. Trương Hằng cười ha hà, nói ra suy đoán trong lòng. Khẳng định là vậy. Triệu Thụy cảm thấy có lý, cười ha hà nói, thật là tốt quá. Ta rốt cục cũng tự do rồi. Ở nhân gian tiên cảnh cả mấy trăm năm, tuy rằng phần lớn thời gian đều tu luyện nhưng đó là một loại giày vò đối với Triệu Thụy. Bút. Đúng lúc này thì một nữ nhân tuyệt sắc hiện ra trong mặt hai người trong ánh lục quang dịu dàng. Mùi hoa thản nhiên tỏa ra từ thân thể nàng, mang theo khí tức tươi đẹp tự nhiên. Sao ngươi lại tới đây? Chẳng lẽ ngươi tới? Nụ cười trên mặt Triệu Thụy cứng ngắc lại. Nghĩ là Triệu Tịch Nguyệt tới bắt hắn về. Ngươi đám tự tiện chạy trốn. Cái lời phụ thân, Triệu Tịch Nguyệt lộ vẻ giận dữ, khóe miệng lại lóe lên nụ cười như có như không. Triệu Thụy ra vẻ vô cùng đáng thương. Triệu tiểu thư, ngươi cũng tới Phàm Vân Đảo của ta làm khách sao? Trương Hằng cười tủm tỉm nói, đương nhiên là không bị lừa bởi Triệu Tịch Nguyệt, vẫn là Trương đại ca thông minh. Thụy đệ về sau theo ngươi khẳng định sẽ không phải chịu thiệt. Triệu Tịch Nguyệt cười rạng rỡ. Không hề gọi Trương Hằng là đạo hữu mà lại là đại ca, quan hệ thân mật hơn. Hừ, tỷ tỷ, ngươi lại dám gạt ta. Triệu Thủy lập tức lộ vẻ không vui. Đúng lúc này thì ở trên Phàm Vân Đảo cùng có người cảm nhận được sự tồn tại của ba người. Người phát hiện ra đầu tiên là Lạc Hà có tu vi cao nhất. Sư Tôn, Sư Tôn đã trở về. Sau đó là tiếng nói ngạc nhiên vui mừng của Quách Phong truyền tới từ Tinh Nguyệt Thần Điện. Thoáng chốc, tin tức này đã truyền khắp Phàm Vân Đảo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 678, tuyên bố toàn giới. Sư Tôn trở về rồi. Theo thanh âm của Quách Phong, toàn bộ mọi người trên Phàm Vân Đảo đều kinh động, thần thức đều quét tới đây. Vụt. Quách Phong là người thứ nhất thuấn di tới, đi tới trước mặt Trương Hằng. Cuối cùng thì người cũng trở về rồi. Quách Phong nước mắt lưng tròng, hướng về phía Trương Hằng bái thật sâu, trong mắt toát lên một tình cảm tha thiết chân thành. Trương Hằng vội nâng hắn dậy, ánh mắt ôn hòa nhìn hắn nói, tiến độ của ngươi không tồi, mới 200 năm không gặp mà ngươi đã tu luyện tới cảnh giới độ kiếp kỳ đại viên mãn. Sau đó, ba người Lạc Hà, Ninh Tuyết Dung, Tú Ninh cũng đều bay tới. Lúc này, toàn bộ những người cấp cao của Phàm Vân Đảo tụ tập ở trên hư không. Lập tức những tu sĩ còn lại ở trên đảo cũng bắt đầu chấn động. Chẳng lẽ hắn là tổ sư cường đại nhất đứng sau lưng Phàm Vân Đảo? Trương Hằng, tổ sư Trương Hằng, chính là nhân vật cấm kỵ đã độ dị loại thiên kiếp trong truyền thuyết. Nghe nói thực lực của hắn có thể sánh vai với Huyền Long Đại Vương, vô địch một giới. Còn có Lạc Hà tổ sư cũng có mặt trên đó. Cùng một lúc xuất hiện hai đại cường giả cấm kỵ.